Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 163, tiệc cưới bắt đầu. Tất Thanh chen chúc trở về trong phủ, mang theo hơn 10 người người làm hướng ra phía ngoài chạy đi. Xem bộ dáng là đi liên lạc tửu lâu rồi. Tô Bạch tiếp tục cao giọng nói, các vị hương thân, xin đừng vội vã trở về. Tới đều tới, làm sao có thể không uống một ly rượu mừng trở về nữa à? Nói xong Tô Bạch ngón tay mấy cái với hắn ăn chung châu chấu người tuổi trẻ. Trương Lộc, Đổng Sâm, Phong Phạm Vân mấy người các ngươi cũng coi là cùng ta kề vai chiến đấu hơn người. Tránh trong đám người làm gì? Mấy người nghe được Tô Bạch gọi bọn hắn tên, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Không biết là bởi vì xấu hổ hay là bởi vì khẩn trương. Bất quá ở ánh mắt của mọi người hạ hay lại là đi ra. Tô Bạch cười nói, ta Vương Sửu Nghiêu, bắt nguồn từ hơi rét. Sống ở nghèo khó, một bước một cái dấu chân đi tới hôm nay. Các vị, không nên đem ta làm cái gì tước ra. Không nên cảm thấy ta cao không thể chạm. Ta liền cùng các ngươi người nhà như thế. Tô Bạch nói tới chỗ này có chút động tình, đưa hai tay ra nói, coi như ta là các ngươi đệ đệ, con cháu, không muốn câu nệ, bởi vì ta chính là coi các ngươi là làm thân nhân mình a. Tô Bạch những lời này nói có thu mua lòng người hiềm nghi, những lời này ở thuần khiết đại đường trăm họ tâm lý, giống như một tạc đạn nặng ký ở trong lòng bọn họ vang lên. Thấy lại hướng Tô Bạch thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng nhiều một chút đồ vật, phảng phất đang nhìn người nhà. Tô Bạch cười nói, các vị chú bác huynh đệ, hôm nay tới tham gia ta tiệc mừng, đó chính là cho ta Vương Sửu Nghiêu mặt mũi, cũng làm là huynh đệ nhà mình kết hôn, mở rộng ra ăn, được rồi, ha ha ha, tước gia ngài yên tâm, hôm nay không đem bụng ăn viên. Chúng ta là sẽ không trở về. Ha ha ha, Tô Bạch chỉ mới vừa rồi chính mình chỉ đích danh mấy cái tên đô con tử đảo. Mấy người các người khác ngu ngốc gặp, vội vàng vào đến giúp đỡ kêu khách nhân. Ngoặc kép, mấy người vành mắt đỏ lên. Tô Bạch ý bọn họ nghe rõ. Chiêu đãi khách nhân, có ý gì? Ý tứ chính là mình là tự gia nhân a, không cần khách khí a. Ngay sau đó mấy người liền ở trong đám người ép ra ngoài, cười giúp các hương thân xếp thành hàng, còn có tới cho Tô Bạch dắt ngựa, còn có giúp các hương thân xách vật nặng. Trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm nhiệt liệt đứng lên. Bỗng nhiên Tô Bạch cảm giác có người ở phóng chính mình ống quần. Cúi đầu nhìn một cái, chính là trước kia cõng lấy sau lưng Triệu Nguyệt Nhi đi ra lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhìn Tô Bạch chú ý tới mình rồi, nhẹ nhàng buông tay ra, nhỏ giọng nói, tước ra, không thể kéo dài được nữa, lại kéo coi như bỏ qua tốt canh giờ. Tô Bạch này mới phản ứng được, đại đường thành thân nhưng là rất quan tâm những thứ này. Vội vàng dục ngựa tiến lên, đến hộ huyện Nam Phủ sau, trên mặt đất trải một tầng thật dày thảm đỏ. Tô Bạch ở trên xe ngựa đỡ xuống Triệu Nguyệt Nhi, nắm nàng tay nhỏ, phảng phất nhu nhược không có xương, không một chút nào giống như ban đầu một cái ném qua vai đem hắn ném ra 3 đến 4 mét Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch có thể cảm giác được Triệu Nguyệt Nhi rất khẩn trương, lòng bàn tay đều có chút toát mồ hôi. Tô Bạch nhẹ véo nhẹ nàng một chút tay nhỏ, cho nàng một chút cảm giác an toàn. Vốn là còn nhiều chút phát run tay yên tĩnh lại. Qua lại môn là hai cái chậu than, sửa lại giống như với ra tù vượt chậu than như thế. Dẫn Triệu Nguyệt Nhi vượt qua chậu than sau, đạp thảm đỏ đi tới phòng chính. Gia gia nãi nãi sữa hôm nay mặc một thân chế tác riêng quần áo mới, nhìn qua một chút không giống nông dân, giống như chân chính quý tộc lão gia một dạng vững vàng ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Chờ đến Tô Bạch hai người quỳ xuống dập đầu sau, nãi nãi ở cổ tay mình bên trên bắt lại một bộ vòng tay nói. Đây là chúng ta lão vương gia truyền gia bảo. Mặc dù không đoán là cái gì đáng tiền vật kiện, nhưng là từ trước đến giờ chỉ truyền đại phụ. Ngay cả người bà cũng không mang qua đây, trạc tử không phải là cái gì quý giá tài liệu chế tạo. Chính là rất phổ thông đồng. Nguyệt Nhi rất trịnh trọng rồi nhận vào tay. Ngay trước hai vị lão nhân đợi ở lấy cổ tay bên trên. Hai vị lão nhân lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đi hướng hậu viện, Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị mới ngồi xuống ghế mặt. Vương Lưu Thị đĩnh một cái bụng bự, nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi vòng tay thời điểm, lại còn có chút hâm mộ. Vương Hưng nhẹ khẽ đẩy nàng một chút, mới để cho nàng rời đi ánh mắt. Hai người lần nữa dập đầu. Vương Hưng tương đối ra dáng nói, ta vương gia tuy không phải là cái gì đại phú đại quý nhà, nhưng là có thể gọi là lương thiện. Vào ta vương gia môn, mong rằng có thể hiếu thuận trưởng bối, quan ái tiểu bối, sớm ngày cho ta vương gia khai chi tán diệp. Vương Lưu Thị trên đầu bắt lại một cây cây châm nhẹ nhàng cắm ở Triệu Nguyệt Nhi trên đầu nói. Nương cũng không có gì có thể đưa ngươi. Trường An đại đại tiểu tiểu đồ trang sức cửa hàng ta chạy toàn bộ. Cũng liền chọn chúng này một cây. Nhìn một chút, mang theo đi nhiều Tuấn A, Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến. Tuấn, nương, ngươi đem cây châm trực tiếp cắm ở cái trên đầu. Ngươi là làm sao thấy được Tuấn? Bây giờ đại đường còn không có cho trưởng bối dâng trà tập tục. Chờ đến hai người dập đầu xong sau này, sau lưng lão phụ nhân liền nâng Nguyệt Nhi hồi vui phòng. Tô Bạch không thể trở về đi, hắn còn muốn đi ra ngoài cho các khách nhân mời rượu. Hôm nay khách nhân đến rất nhiều, nhưng là có thân phận địa vị cũng rất ít, thậm chí ngay cả Trình Giảo Kim đều không đến. Tới chẳng qua là một ít đông cung trúc thần, nhìn dáng dấp hẳn là Lý Thừa Càn phân phó bọn họ tới mới đúng. Tô Bạch đi ở phía trước, Vương Lãng bưng một cái khay, phía trên để một bầu rượu cùng một con xinh xắn ly rượu. Tô Bạch đi tới nơi này mấy vị đông cung trúc thần trước mặt, rót cho mình một chén rượu sau cười nói, cảm giác chư vị có thể tới cổ động, đến đến. Xin tràn đầy uống một ly, ha ha ha, Vương Đại Nhân nói đùa, chúng ta cùng là đông cung trúc thần, ngài thành thân, chúng ta làm sao sẽ không đến đây, chính phải, Vương Đại Nhân nói như vậy, ngược lại là sinh phân không ít, Tô Bạch cười theo chân bọn họ uống một ly rượu, quay đầu đi kính còn lại bàn, một bàn này phía trên đều là đã có tuổi lão nhân. Có là tiểu bối cõng qua đến, có là làm xe trâu xe ngựa tới, có thể nói bọn họ có thể tới, mới là chân chính chính cho đủ Tô Bạch mặt mũi. Tô Bạch cho chúng lão giả thi lễ, mời rượu, vừa mới nuốt xuống trong miệng rượu, chỉ nghe thấy kiểu kêu lễ la lớn. Lô quốc công đến, quà hạng, Đông Hải cây san hô một gốc, Nam Hải đi bàn châu 10 viên, tơ lụa bách thất. Vừa dứt lời, giọng lại một lần nữa ngẩng cao đứng lên. Hồ quốc công đến, quà hạng, ngàn năm sơn tham một gốc, bách niên linh chi 10 viên, ngà voi 100 cái. Tô Bạch thầm nghĩ, này lão ca hai là tới cho mình cổ động a. Nâng cốc ly tiện tay đưa cho đưa tay Vương Lãng, vội vàng đi qua nghênh đón. Chỉ nghe thấy kêu lễ tiếp tục hô, ngạc quốc công. Liền trực tiếp dùng ngạc rồi. Đến, quà hạng, bạch hổ da 1 tấm, da gấu 10 tấm, da sói 100 tờ, lang nha quận công, như thế, trực tiếp dùng phong hào. Đến, quà hạng, đột quyết chiến mã 4 con, đại thực chiến mã 4 con. Trong viện không một người không sợ hãi, vốn là bọn họ cũng cho là Tô Bạch chỉ là thái tử tâm phúc mà thôi. Ai có thể nghĩ tới hắn thành thân ngày, lại có 3 vị quốc công, 1 vị quận công tới quà tặng. Phải biết đây chính là rất đáng gờm một chuyện a. Tô Bạch cũng chạy chậm đến mấy người trước mặt, một khom người chào nói, mấy vị bá bá sao được tự mình tới, quả thực chiết sát tiểu chất rồi. Ngoặc kép, Tần Quỳnh cười ha ha nói, người này hoa hoa nói cái gì lời khách sáo, chúng ta lại là không phải người ngoài. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện dùng ánh mắt liếc Trình Giảo Kim liếc mắt, rất ý tứ trực bạch. Tô Bạch cười một tiếng, gật đầu nói phải, bọn họ nhưng không biết, liền bọn họ mới vừa rồi hai câu này, rơi vào quần chúng trong lỗ tai sẽ là như thế nào một cái phản ứng. Tước gia lại với Hồ Quốc Công có quan hệ, nói nhảm, không liên quan Hồ Quốc Công sẽ đến cổ động sao? Chính phải, ngươi không nghe thấy Hồ Quốc Công nói, là không phải người ngoài mà. Chúng ta tước ra bối cảnh có thể là không bình thường a. Tô Bạch cũng không để ý bọn họ nghị luận, cung cung kính kính xin bọn họ lão ca bốn vị vào phòng chính. Ở nơi nào, Tô Bạch cho bọn hắn cố ý an bài một bàn tiệc rượu. Thế nào cũng không thể khiến quốc công ra lộ thiên ăn cơm đi. Kia đến thời điểm lại sẽ lạc tiếng người chui. Bốn người vừa mới ngồi xuống, Quý Chỉ Kính Đức vung tay lên nói, hoa hoa, hôm nay là ngươi thành thân ngày tốt, lão phu sẽ không rót ngươi rượu. Có thể là chúng ta lão mấy ca nhưng là thời gian rất lâu không có đồng thời tụ qua. Rượu ngon thức ăn ngon ngươi được bao đủ. Tô Bạch cũng phóng khoáng cười hai tiếng, nói, Quất Chỉ bá bá chuyện này, này là không phải hẳn mà, ngày tới chính là cho tiểu chất mặt mũi. Rượu ngon thức ăn ngon tự nhiên bao đủ. Trình Giảo Kim tức giận trắng Quý Chỉ Kính Đức nói, tuổi đã cao, còn không có cái chính hành. Quý Chỉ Kính Đức trợn mắt, hắn chính là không một chút nào sợ hãi Trình Giảo Kim. Lúc này hay lại là Tần Quỳnh đứng dậy, hai tay hạ thấp xuống đè một cái, hai người mỗi người hừ một tiếng, cũng không ở nói thêm cái gì. Tần Quỳnh cười nói, hôm nay là Sửu Nghiêu thành thân đại nhật tử, hai người các ngươi như vậy cũng không sợ để cho tiểu bối trò cười. Phải nói ở đại đường ai có thể ngăn chặn hai vị này đại hán. Khả năng ngoại trừ Lý Thế Dân, cũng chỉ có Tần Thúc Bảo rồi. Tần Thúc Bảo cười nói, hai người các ngươi lão già lại không thể hướng lão Nghiêu học tập một chút. Nhìn một chút lão Nghiêu nhiều vững vàng. Ngoặc kép, chỉ thấy Nghiêu tiến đạt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, giống như một nhập định lão tăng. Trình Giảo Kim suy cười một tiếng nói, ta còn không biết hắn, hắn đây là đang nghỉ ngơi dưỡng sức, dự định một hồi cùng chúng ta cụng rượu đây. Ngoặc kép, Nghiêu tiến đạt trong nháy mắt phá công, cười lên ha ha, biết ta người, chi tiết vậy, ha ha ha, mấy người trong lúc nói cười, người làm bưng đĩa thức ăn, bưng từng vò rượu ngon đi tới phòng chính. Tô Bạch tự mình mở ra nhuyễn bột phong, vì mấy vị lão tướng rót rượu, Trình Giảo Kim nốc ưng ực rồi một hớp lớn sau nói. Được rồi, tiểu tử ngươi là hôm nay tân lang quan. Cũng không thể lão vây quanh chúng ta một bàn đi loanh quanh a. Đi, bên ngoài nhiều như vậy khách nhân đâu rồi? Ngươi được kêu được a. Quý Chỉ Kính Đức cũng là ha ha cười nói, tiểu tử ngươi thật là bản lãnh, lại có thể để cho đến rất nhiều hộ nông dân cam tâm tình nguyện tới cho ngươi quà tặng. Ở nơi này loại năm mất mùa còn cầm ra khỏi nhà lương thực. Được a. Có thể thấy ngươi ngày thường đợi bọn hắn dĩ nhiên là cực tốt. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy báo đáp ngươi. Tô Bạch lắc đầu khẽ cười nói. Tiểu tử cũng không có như hà đối với bọn họ. Chỉ là những người dân này khổ quán. Bây giờ tiểu chất hơi chút đối tốt với bọn họ một chút. Bọn họ liền cảm ơn đái đức. Tiểu chất nhận lấy thì ngại a. Phóng dám. Trình Giảo Kim nộ a một tiếng. Bên cạnh bàn tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không hiểu Trình Giảo Kim thế nào bỗng nhiên liền vỗ bàn đây. Trình Giảo Kim nhìn ánh mắt cu ả mọi người đều tụ tập ở trên người mình. Chỉ Tô Bạch nói, tiểu tử ngươi không thành thực, cho bọn hắn một phần có thể ở tai năm sống tiếp công việc. Sửa đường, sân nuôi heo, phố thức ăn ngon, miễn phí học viện, những thứ này còn chưa đủ. Còn không có vì bọn họ làm ra cái gì. Nếu như những chuyện này trong mắt ngươi đều là hơi chút đối tốt với bọn họ một chút, lời nói. Chúng ta đây đại đường những quan viên khác chẳng phải là muốn đi đụng chết chính mình. Tô Bạch giờ mới hiểu được. Nguyên lai hắn là đang vì mình tổn thương bởi bất công a. Ghét, hù dọa chính mình giật mình tương đương còn tưởng rằng thế nào đắc tội đến hắn đây. Tô Bạch có chút lúng túng nói. Những chuyện này chẳng lẽ là không phải hẳn sao? Ngoạc kép, những lời này vừa ra. Trên bàn rượu bốn người đều là ngẩn ra. Hẳn, đây là hẳn. Tần Quỳnh hỏi, ngươi tại sao cảm thấy những thứ này là hẳn đây? Tô Bạch khẽ cười nói. Làm quan nhất nhậm, tạo phúc nhất phương. Ban đầu ta là hộ huyện huyện lệnh. Ta tự nhiên hẳn vì chăm họ làm một ít chuyện a. Nếu không muốn chúng ta những quan này làm gì? Ngoạc kép, Tần Quỳnh nhìn chằm chằm Tô Bạch. Quan sát tỉ mỉ Tô Bạch nhỏ biểu tình. Muốn nhìn một chút hắn có phải hay không là giả bộ đến. Kết quả hắn thấy, chỉ có một trẻ sơ sinh. Muốn làm chăm họ làm một ít chuyện trẻ sơ sinh. Tần Quỳnh bật cười, cười phá lệ lo lắng. Giơ chén rượu lên nói, lão phu trước một mực lo lắng. Chờ chúng ta nhóm người này không có sau này, đại đường nên đi nơi nào? Bây giờ lão phu yên tâm, có như ngươi vậy trẻ sơ sinh ở, lão phu an tâm. Ngưu Tiến Đạt nhìn ánh mắt của Tô Bạch cũng nhu hòa không già trẻ, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi hợp lão phu khẩu vị, có rảnh rỗi tới nhà của ta ngồi một chút. Quý Trì Kính Đức cười ha ha một tiếng nói, nhà ta Polyp cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Khác mỗi ngày càng với Trình Sử Mặc tiểu tử kia mù lăn lộn. Nhà ta Polyp có thể mạnh hơn hắn nhiều. Trình Giảo Kim nghe một chút liền không muốn. Lần nữa vỗ bàn một cái nói. Ngươi một cái lão hắc than củi. Cái gì gọi là nhà ngươi Polyp so với ta ra Sử Mặc cường. Có bản lãnh để cho lưỡng cá hai tử đánh một trận. Sinh tử bất luận ngươi được không? Quý Trì Kính Đức lạnh rên một tiếng nói. Đừng nói lưỡng cá hai tử rồi. Chính là ngươi ta đi ra ngoài đấu một trận. Lão phu cũng không sợ ngươi. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng nói. Được, lão phu giống như ngươi mong muốn. Ngươi đâu? Lấy ta Tuyên Trần nhà phủ tới. Ngươi đâu? Lấy ta Cương Tiên tới. Đủ rồi. Tần Quỳnh một tiếng nộ a nói, hai người các ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Cũng náo rồi hơn nửa đời người rồi, thế nào đến già rồi cũng không yên ổn đây. Khụ khụ, Tần Quỳnh mắng hai người bọn họ đôi câu, liền bắt đầu che ngực ho khan. Hai người vội vàng dừng lại cãi vã, vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Quỳnh. Tô Bạch cũng là ám thở dài một hơi. Vị này nhật đoạt ba cửa ải, ban đêm xông vào bát trại hảo hán, nhưng là không có vài năm sống khỏe. Không được, mình nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu vị này tương lai môn thần. Chính mình được làm bộ làm tịch đọc một ít y thư mới được. Bằng không đến thời điểm sợ là sẽ phải chọc người hoài nghi a. Tần Quỳnh ho khan mấy tiếng sau, nhìn tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Tần Quỳnh khẽ cười nói, không việc gì không việc gì, đây đều là bệnh cũ, nghỉ ngơi một chút là tốt. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, xin Tần bá bá sau này thiếu uống một ít rượu, những rượu này đối với ngài bệnh tình có hại vô ích a. Tần Quỳnh nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi còn biết xem bệnh hay sao? Ngoạc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, là không phải biết xem bệnh. Chỉ là xem không ít thư mà thôi. Tần Quỳnh phất tay một cái nói, lão phu bây giờ là một cái như vậy thú vui. Nếu như liền này cũng không được, lão phu vẫn thật là không bằng chết đi coi như xong rồi. Tô Bạch lắc đầu một cái, gánh nặng đường xa a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.